Chương 1998, chương 2005, Đạo Tâm Nhãn. Trầm Tường tuy nhiên rời xa ngôi sao mộ địa, nhưng hắn luôn có thể nghe thấy từng đợt trầu rỉ nổ vang truyền đến, còn kèm theo đại địa rung rẩy, rất hiển nhiên là Vu Thương đang tại nổ nát những cái kia màu đen cự thạch, muốn nhìn một chút bên trong cất giấu cái gì đó. Vu Thương cũng đã mất đi kiên nhẫn, trước khi hắn còn là một khối miếng đất thạch đầu đi cảm ứng đi dò xét, nhưng hơn 10 ngày trôi qua, hắn không có cái gì phát hiện. Cho nên hắn hiện tại liền lơ lửng ở trên không bên trong, sử dụng lực lượng cường đại, tiến hành đại diện tích hủy diệt, nổ nát từng khối ngôi sao tàn khối. Trầm Tường rất là lo lắng cái này Vu Thương sẽ phát hiện một mấy thứ gì đó, mà bây giờ hắn dung hợp hỗn độn thần nhãn cùng bổn nguyên linh mâu hai loại pháp môn cũng đã có tiến triển, rất nhanh có thể hoàn thành. Hắn đắm chìm tại công pháp tổ hợp tu hành bên trong, bất tri bất giác đi qua hai ngày, lúc này trời vừa mới sáng, hắn một mở to mắt, mỉm cười, có lẽ thành công rồi. Tại một rừng cây hắn lập tức sử dụng cái này vừa mới dung hợp pháp môn nhìn lấy bốn phía hết thảy, đặc biệt là trông thấy cây cối lúc, cây cối nội bộ năng lượng vận hành, đựng hơi nước lưu chuyển, đều có thể rành mạch mà xuất hiện trong mắt hắn. Tiêu hao không phải rất nhiều, bây giờ là trực tiếp tiêu hao của ta lục đạo lực lượng, hơn nữa dung hợp hỗn độn thần nhãn cùng bổn nguyên linh mâu công hiệu, trừ đó ra, còn nếu so với trước kia thấy rõ ràng nhiều hơn. Trầm Tường nhắm lại hai mắt, đình chỉ thi triển loại này pháp môn, liền kêu là đạo tâm nhãn a, bởi vì đang nhìn thời điểm không chỉ là dùng con mắt xem, đồng thời cũng đang dùng tâm xem, còn sử dụng lục đạo lực lượng. Trầm Tường quen thuộc một lát, lần nữa thi triển đạo tâm nhãn, lúc này đây hắn không chỉ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn toàn lực thi triển dưới tình huống, vậy mà có thể trông thấy bốn phía có đủ loại màu sắc rực rỡ đồ vật. Những này đủ mọi màu sắc đồ vật là giấu ở trong thiên địa các loại năng lượng, hình thái khác nhau, có rất nhiều dây lưng lụa chuyển, có đinh ốc hình dáng, có cầu hình dáng, có như hỏa diễm đang nhảy nhót, có như giang hà tại chảy xuôi theo, chảy về phía bốn phía, còn có như là một trương lơ lửng mạng nhện, bao trùm lấy khắp đại địa. Hắn toàn lực mở ra đạo tâm nhãn về sau, toàn bộ thế giới đều lâm vào loại này đủ mọi màu sắc bên trong, hắn chỉ cảm giác mình đi đến một thế giới khác, bốn phía đều là các loại hình thù kỳ quái, nhan sắc khác nhau mà trôi nổi vật, cái này là tự nhiên đại đạo thai nghén đi ra ngàn vạn loại hình thái thuộc tính lực lượng, đây là hỏa thuộc tính thần linh chi khí. Trầm Tường nhìn xem từng đám nhúc nhích tiểu hỏa diễm bay tới thổi đi, ở chỗ này ít đến thương cảm. Đặc biệt là đối lập cái kia một mảng lớn màu xanh da trời khí vụ. Màu xanh da trời khí vụ khắp nơi đều là, Trầm Tường dùng đầu ngón tay hơi chút hấp thu một điểm, có thể cảm ứng được đây là thủy thuộc tính đấy, khó trách thủy băng nhan sẽ lợi hại như vậy, tại này thiên địa bên trong, thủy thuộc tính năng lượng mạnh nhất lại tối đa. Trong thiên địa các loại thuộc tính năng lượng vốn chỉ có vài loại đấy, nhưng nhiều năm qua, trải qua các loại va chạm, các loại dung hợp, liền thai nghén ra đủ loại đến. Nếu như so sánh mà nói không chừng có thể đản sinh ra đạo linh đến. Trầm Tường trông thấy xa xa có một đoàn phi thường chói mắt hỏa diễm, đó là một đại đoàn hỏa thuộc tính thần linh chi khí tụ lại cùng một chỗ, chính đang dần dần dung hợp, chuẩn bị dung làm một thể. Hắn thu hồi đạo tâm nhãn, sau đó nhắm mắt hít sâu vài khẩu khí, có thể trông thấy nhiều như vậy tồn tại cùng trong thiên địa lực lượng, cái này lại để cho hắn phi thường kích động, trước kia hắn cũng chỉ là cảm ứng được, tận mắt nhìn thấy về sau, chỉ cảm thấy rung động vô cùng, có thể khởi hành đi cái chỗ kia rồi, lão gia hỏa kia hiện tại có lẽ còn không có tìm được. Trầm Tường yên nguyên có thể nghe thấy ầm ầm âm thanh truyền đến, Vu Thương còn không có tìm được dấu ở ngôi sao mộ mà đồ vật bên trong. Trầm Tường lặng lẽ đi qua, đi vào ngôi sao mộ địa, tại đây đã trở nên thủng lỗ chỗ, nguyên bản nơi này có rất nhiều khổng lồ đá vụn, nhưng hiện tại cũng trở thành những khối rất nhỏ, đã bị san bằng hơn phân nửa, đây đều là Vu Thương mấy ngày qua thành quả. Trầm Tường lại tới đây, liền lập tức thi triển đạo tâm nhãn, hắn đem đạo tâm nhãn phân thành 3 tầng lực lượng. Tầng thứ nhất là có thể trực tiếp xem thấu đồ đạc nội bộ vận hành lưu động đồ vật, thí dụ như hoa cỏ cây cối nội bộ năng lượng vận chuyển đường nhỏ. Tầng thứ hai lực lượng thì là có thể trông thấy linh dược huyết mạch các loại đồ đạc, đây là đang luyện đăng lúc mới có tác dụng. Mà tầng thứ ba, chính là có thể trông thấy thế giới bên trong đại đạo tự nhiên lực lượng, tự như lúc trước như vậy. Hiện tại hắn thi triển đúng là tầng thứ hai lực lượng, thi triển tầng thứ hai cũng có thể trông thấy tầng thứ nhất có thể trông thấy đồ vật, hơn nữa nếu so với bổn nguyên linh mâu nhìn càng thêm thấu triệt. Hắn cảm thấy phải tìm ẩn tàng tại những thứ kia vậy là đủ rồi. Hắn thi triển đạo tâm nhãn tầng thứ hai lực lượng về sau, có thể trông thấy nơi này có rất nhiều màu trắng cùng màu vàng nhạt trôi nổi khí vụ. Những này nhàn nhạt khí vụ đều là ngôi sao lực lượng, nguyên bản giấu ở những cái kia màu đen cự thạch bên trong. Hiện tại màu đen cự thạch bị oanh nát, mới có thể phiêu trồi lên. Trên mặt đất những cái kia tất cả lớn nhỏ hòn đá màu đen bên trong, cũng đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Những này trong viên đá bộ thật giống như có mạch máu kinh mạch đồng dạng. Bên trong lưu động lấy nhạt màu trắng hoặc là đến màu vàng năng lượng, nội bộ, mạch lạc đều giao thoa cùng một chỗ, cho nên có thể tại trong viên đá bộ tuần hoàn lưu động. Lại để cho Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là, tuy nhiên những này thạch đầu cũng đã bị đánh nát, nhưng nội bộ vẫn có đại lượng ngôi sao lực lượng không có chảy ra, y nguyên tại trong viên đá bộ vận chuyển. Muốn tại đây tất cả lớn nhỏ trong viên đá tìm kiếm được đồ đạc có thể không dễ dàng, huống chi còn phải sợ bị Vu Thương phát hiện. Cái này phiến ngôi sao mộ địa cũng rất lớn, Vu Thương hôm nay tại một đầu khác tiến hành hủy diệt, mà Trầm Tường ở bên cạnh bắt đầu sưu tầm, hắn mặc dù không có tìm được, nhưng lại phát hiện đi một tí kỳ lạ hiện tượng. Ví dụ như trong viên đá bộ ngôi sao lực lượng sẽ không chảy ra thạch đầu, trừ phi thạch đầu hoàn toàn toái mất, bất quá chính là trong chỗ này tuy nhiên Phiêu đã lấy đại lượng ngôi sao lực lượng, nhưng những này ngôi sao lực lượng đều tự giác tụ lại cùng một chỗ, sẽ không phiêu tán ra, hơn nữa cũng khó có thể hấp thu tiến đến. Trải qua cẩn thận quan sát, Trầm Tường lại phát hiện một cái kinh người hiện tượng, chính là tán lạc tại đây mảng lớn ngôi sao lực lượng chính dùng một loại phi thường chậm chạp tốc độ xoay tròn, liền như là ngân hà. Nếu như không phải dùng đạo tâm nhãn cẩn thận mà đi quan sát, bằng vào cảm ứng liền khó có thể phát hiện. Đây là một cái vòng tròn bàn hình dáng vòng xoáy, nếu như là như vậy vòng xoáy trung tâm khẳng định cất giấu cái gì, mới có thể kéo cái này nhiều như vậy ngôi sao lực lượng xoay tròn. Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên âm thầm cao hứng trở lại, nếu thật là như vậy, vật kia rất có thể liền không có dấu ở trong viên đá, trái lại tại địa xuống, càng có khả năng là tại sâu dưới mặt đất mặt, bởi vì vật kia có thể sinh ra yếu ớt lực lượng kéo cổ này ngôi sao lực lượng xoay tròn, nhưng xoay tròn tốc độ lại cực kỳ chậm chạp, rất rõ ràng là lực lượng đã bị trở ngại mới như vậy đấy. Trầm Tường cẩn thận quan sát đến xoay tròn về sau, thì có một cái phương hướng, hướng phía trung tâm đi đến, chỉ cần tới gần, hắn nói không chừng có thể trông thấy vòng xoáy trung tâm, rất rõ ràng là tại hấp thu ngôi sao lực lượng, nhưng hấp thu tốc độ rất chậm. Cái kia Vu Thương là tinh nguyệt thần tộc nhị đương gia, cũng hẳn là dùng tu luyện ngôi sao lực lượng làm chủ đấy, hắn vậy mà không có phát hiện, xem ra hắn đang đạt được lực lượng, đều là theo luân hồi tế thu hoạch đấy, cái này cũng làm cho hắn dần dần mất đi đối với ngôi sao lực lượng nhạy bén nhất cảm giác. Trầm Tường trong nội tâm phỏng đoán lấy, hắn tới gần về sau, đã nhìn thấy trung tâm.